Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 389, lại có tình huống. Góc truyện audio.com. Nàng không biết tại sao Tiêu Phương cũng sẽ đi đến Xích Liệt Sơn. Hơn nữa xem ra, Mai Mai và Vạn Sự Thông cũng không biết. Tiêu Phương không phải là một người có thể nguyện ý tâm sự hành động của mình nói ra. Cho nên nếu như thật sự có chuyện quan trọng phải làm, thì không thể nào nói với người khác. Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy sát thủ lệnh đã tới tay hình như là cùng lúc nàng mất đi ý thức rơi trở về trong nham thạch nóng chảy. Đây cũng chính là Tiêu Phương. Đổi lại người khác, sợ là thứ này sẽ cứ như vậy rơi mất đi. Mắt thấy Như Thương lại lâm vào trong thế giới không muốn để ý người khác. Mai Mai cũng không nhiều lời nữa. Hiện tại hắn biết tâm tình Như Thương không tốt, cũng biết quan hệ rối rắm khó hiểu giữa nàng và Tiêu Phương. Vì vậy nhẹ nhàng đứng dậy, lùi về phía sau, đang chuẩn bị ra khỏi khoang thuyền, lại chợt thấy ánh mắt của Như Thương rủ xuống bỗng chốc ngẩng lên. Cùng lúc đó, trên mặt phủ một tầng thần sắc kinh hãi, Mai Mai dừng bước. Quăng ánh mắt về phía nàng để hỏi, Như Thương không có đáp lại, chỉ nhích thân thể lại gần cửa sổ, sau đó vén rèm lên. Cẩn thận quan sát cảnh trí bên ngoài, Mai Mai cũng đến gần. Tay nối tiếp vén lên rèm cửa sổ rộng hơn chút, chỉ thấy được nước sông lúc này đang đi ngang qua một ngã rẽ góc chéo. Có hai phân dòng chảy đều đang ở đây dần dần tụ hợp lại cùng nhau. Đồng thời đang trên đường tiến về phía con sông Tấn Dương. Sáng nay sương rất lớn, cánh mặt trời phát ra đến đây thì biểu hiện lực xuyên thấu không mạnh. Địa phương xa một chút đã nhìn không thấy. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía khác cũng xuất hiện một nhánh sông khác. Ngoài ra Mai Mai cũng nhìn không ra đến điểm đích, cho nên hắn không hiểu vì sao cảm xúc của Như Thương thay đổi. Quay đầu lại nhìn nàng, lại phát hiện Như Thương vẫn nhìn chằm chằm đến nhánh sông khác. Hai hàng lông mày nhíu chặt, giống như đang suy tư điều gì. Nhẹ chạm vào trên cánh tay của nàng, Mai Mai cẩn thận hỏi. Có gì không đúng sao? Cách chương.